Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 88, huyết chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hy Hòa biết, người Nhật Bản vừa mới tự sát, bao gồm cả Shizuo Tokuda, cũng không tính là đầu sỏ chân chính, người biển thủ sản nghiệp nhà họ Diệp năm đó. Hơn nữa lần này còn táo bạo đến mức muốn bắt Tiểu Vũ để hưởng thụ thân xác phụ nữ. Chính là Yoshimura Takun, người đại hạ, anh cứ giết tôi đi. Tôi không thể nào bán đứng chủ nhân của mình được. Nữ ninja nói, giọng lạnh như băng. Thật không? Diệp Hy Hòa nắm lấy cổ cô ta giơ lên thật cao. Tay kia vói vào trong quần áo, định moi cả quả thận ra. Anh muốn làm gì? Đến lúc này nữ ninja mới hoảng hốt. Cô ta chỉ cảm thấy tay Diệp Hy Hòa đã chạm tới da thịt lạnh như băng của mình, khiến cho thân thể mềm mại sợ run bần bật. Biết cái gì có sức hành hạ ghê gớm hơn cả Lăng Trì và Ngũ Mã Phanh Thây hay không? Chính là khí độc chết người do chính tôi chế tạo. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói. Cô có thể im lặng. Tôi sẽ xem thử coi sức mạnh ý chí lực của cô được bao nhiêu. Không. Đừng mà, ngờ đâu nữ ninja càng hoảng sợ hơn. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Cô ta thật sự không muốn trước khi chết mà còn phải chịu đựng sự hành hạ thê thảm. Vô nhân đạo đến như vậy. Tôi là ninja trung thành của đất nước Nhật Bản. Mikami Iwa, phụng lệnh của chủ nhân. Yoshimura Taku, tới ám sát anh. Mikami Iwa cố nói dù đang dần nghẹt thở. Yoshimura Taku. Hắn ta đang ở đâu? Diệp Hy Hòa hung ác hỏi. Ngài ấy ở, Mikami Iwa vừa định khai thật thì trên cần cổ trắng như tuyết chợt xuất hiện một ấn ký nguyên rùa kỳ dị. Ngay sau đó, ấn ký nguyên rùa lan ra khắp toàn thân cô ta trong nháy mắt. Diệp Hy Hòa cũng cảm giác được ấn ký này ảnh hưởng đến khí huyết của Mikami Iwa. Cứ như chỉ giây tiếp theo thôi thì máu thịt cô ta sẽ nổ tan tành. Thời khắc mấu chốt, Diệp Hy Hòa lập tức đưa một luồng chân khí vào cơ thể Mikami Iwa. Muốn khống chế ấn ký nguyền rủa kinh khủng đang lan ra kia. Chân khí bạch hổ vô cùng mạnh mẽ. Nó át được ấn ký kia. Còn gom hết tất cả ấn nguyền đã lan ra về lại cổ Mikami Iwa. Biến thành một chấm tròn màu đỏ. Đây là vốn dĩ Mikami Iwa đang phải chịu đựng cơn đau đớn cực độ. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện huyết chú của mình sẽ bị áp chế như thế này. Mà hơn nữa, người đàn ông đại hạ đứng trước mặt cô ta chỉ cần dùng một ngón tay là làm xong chuyện đó rồi. Có phải hắn hơi ca hùng bố quá rồi không? Dù sao đây cũng là ấn nguyền do cánh tay phải của vị đại nhân Nhật Bản kia thực hiện. Đã ăn sâu vào trong huyết mạch cô một a. Thứ vừa rồi là gì vậy? Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Hy Hòa thấy huyết chú như vậy. Nói nó quá mạnh thì cũng không đúng. Nhưng nó thật sự rất ác độc. Có vẻ thứ này dùng để bịt miệng nên chúng mới xuất hiện ngay lúc những ninja này bắt đầu bán đứng chủ nhân. Hòng để bọn họ chết vì nguyền rủa. Đại nhân, ngài đã giúp tôi áp chế huyết chú sao? Làm sao có thể chứ? Ngài, Mikami Iwa vẫn vô cùng khiếp sợ. Im miệng. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi chỉ không muốn cô bị người ta diệt khẩu mà thôi. Giờ thì lập tức khai vị trí chủ nhân của cô ra mau. Thật ra tôi cũng không biết tên chó má Yoshimura Taku đó đang ở đâu. Chắc chắn sau khi tôi đi, hắn ta đã trốn rồi. Điều khiến Diệp Hy Hòa rất bất ngờ là biểu cảm trên gương mặt Mikami Iwa. Từ kinh hoàng biến thành căm ghét và kiên quyết. Nhưng tôi có thể tìm được hắn ta dựa vào liên lạc huyết chú. Đại nhân, tôi tình nguyện dẫn ngài đi tìm hắn ta. Diệp Hy Hòa nhíu mày. Cô có ý gì? Đại nhân, có điều này ngài không biết. Mặc dù Mikami Iwa tôi là tay sai của Yoshimura Taku nhưng tôi căm hận hắn ta hơn bất kỳ ai khác. Mikami Iwa nghiến răng nghiến lợi nói. Thậm chí, không có ai căm hận đế quốc Nhật Bản hơn tôi đâu. Tôi vốn là một cô gái bình thường ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Sau đó tổ chức ninja tìm được tôi. Phát hiện tôi có tố chất nên bắt tôi về. Ép tôi phải huấn luyện để trở thành một ninja. Tôi không đi theo. Bọn họ liền giết chết cả nhà tôi. Để tôi không còn bất kỳ sự ràng buộc nào nữa. Ngày hôm đó, tôi tận mắt thấy cha mẹ, em trai chết đi. Bất kể có căm hận thế nào, tôi cũng đã trở thành trẻ mồ côi. Biến thành một cỗ máy không xứng đáng có tình cảm. Sau đó tôi bị tổ chức ninja bắt đi. Tham gia huấn luyện đặc biệt. Trở thành một ninja, tôi bắt đầu chết lặng. Cũng bị tẩy não. Thành tâm phục vụ vô điều kiện cho tổ chức và thiên hoàng. Thế nhưng nỗi hận của tôi đã quá sâu đậm. Những thứ kia chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang của tôi mà thôi. Cách chương.